người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 333, Kankuro cùng Temari chương bắp kẹo tặng. 5 chương bắp cho 10k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zusai tại thay Sasuke lo lắng đến. Hắn phát hiện một bên Iwichi phảng phất hoàn toàn không có chú ý chuyện trước mắt. Tựa hồ tại ngẩn người. Đinh đinh miệng. Sasuke xuất thủ Shuriken thật nhanh ném mạnh ra. Mà Kankuro bị động nghênh kích. Đem một thanh lại một thanh kunai đánh rơi xuống. Sasuke cao minh kunai ném mạnh thủ pháp để cho người ta sợ hãi thán phục. Mặc dù Sasuke thoạt nhìn niên kỷ cũng không Yamato Kankuro không sai biệt lắm. Nhưng không nghĩ tới Sasuke lại có như vậy tinh diệu Shuriken kỹ xảo. Cho dù là Jonin cũng không nhất định có thể làm được ra loại này linh hoạt lại hay thay đổi hoa. Thức Shuriken ném mạnh, thật là lợi hại ra hòa. Shuriken thế mà còn có thể dạng này sử dụng. Xa nhận nhóm mặc dù trong lòng có chút ngạc nhiên. Bất quá bọn hắn cũng không có quá mức để ý. Bởi vì Kankuro thủ đoạn chân chính còn chưa hề dùng tới đến. Mà bây giờ Kankuro ngăn trở Sasuke công kích về sau. Cấp tốc kéo dài khoảng cách từ phía sau rút ra một cái quyển trục. Trục triển khai một tiếng. Nương theo lấy màu trắng sương mù xuất hiện. Kankuro khôi lỗi xuất hiện tại trước mặt. Nhìn xem khôi lỗi xuất hiện. Sasuke sắc mặt bình tĩnh như trước. Kankuro khôi lỗi thuật hắn sớm tại Konoha thời điểm liền đã lĩnh giáo rồi. Đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Cẩn thận một chút a. Ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Tới đi, đừng nói nhảm. Đối Kankuro nhắc nhở Sasuke hoàn toàn không thèm để ý. Kankuro ánh mắt ẩn ẩn tản mát ra hàn quang. Như vậy vội vã muốn chết. Vậy liền để ngươi xem thật kỹ một chút. Từ khi tại Konoha thất bại về sau, ta trở lại Tsunagakure điên cuồng tu luyện khôi lỗi thuật. Hiện tại ta đã không phải là trước đó ta. Chi chi chi, bắt đầu di động. Tại Kankuro khống chế dưới phảng phất trong nháy mắt sống lại. Cực kỳ tấn mãnh phóng tới Sasuke. Sai khẩn trương chằm chằm vào Sasuke. Quỷ lỗi thuật hắn còn là lần đầu tiên gặp. Loại này kỳ quái thuật xem xét cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Sasuke không biết có vấn đề hay không. Đang tại Sai hết sức chăm chú nhìn xem Sasuke thời điểm. Tai của hắn bên cạnh đột nhiên vang lên một thanh âm. Đây là có chuyện gì? Sai đột nhiên quay đầu. Nhìn xem đặt câu hỏi Iwichi. Iwichi một mặt bận bịu để phảng phất thật không biết xảy ra chuyện gì đồng dạng. Ngạch, Sasuke như thế nào cùng người khác đánh nhau? Tại mình thể nghiệm lấy mình năng lực mới thời điểm. Bỏ qua cái gì sao? Sai không biết nên giải thích thế nào. Mà lúc này đây, khống chế khôi lỗi Kankuro. Khôi lỗi thuật hoàn toàn chính xác trở nên mạnh hơn. Từ khôi lỗi động tác tốc độ, phương thức công kích trở nên càng thêm rườm rà liền có thể nhìn ra được. Kankuro khôi lỗi thuật hoàn toàn chính xác có một cái kinh khủng tăng trưởng. Hừ, cái thằng dám thí, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Sasuke tại khôi lỗi công kích đến tránh né có chút chật vật. Trong lúc nhất thời để Kankuro đắc ý, không tốt. Sasuke-kun tựa hồ không có biện pháp gì ứng phó cái kia khôi lỗi. Sai rất là lo lắng bộ dáng. Để Iwichi nhàn nhạt cười cười. Yên tâm đi. Loại trình độ kia địch nhân đều không đối phó được. Hắn cũng không phải là Sasuke. Mấy cái xa nhẫn nghe được Iwichi lời nói. Sắc mặt đều có chút không tốt lắm. Cái gì gọi là loại trình độ kia địch nhân? Kankuro mặc dù còn không phải Jonin. Nhưng đã là Chunin cấp bậc ninja, bọn hắn lại dám xem thường xa ẩn ninja. Chính đáng có người chuẩn bị mở miệng nói cái gì thời điểm. Sasuke ngước mắt, một đôi màu đỏ tươi con mắt xuất hiện. Seragon mở ra, ba cái câu ngọc tại Sasuke trong đôi mắt xoay chậm chậm. Khi Seragon xuất hiện trong nháy mắt, thế cục bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản chỉ có thể chật vật tránh né Sasuke. Động tác bắt đầu trở nên càng thêm nhanh nhẹn, hời hợt ở giữa liền đem Sasuke công kích một tránh đi. cái này đột nhiên biến hóa để Sa Nhẫn nhóm mở to hai mắt nhìn. Một người động tác làm sao có thể đột nhiên có biến hóa lớn như vậy? Khôi lỗi thuật, không gì hơn cái này. Sasuke lạnh lùng nói xong. Nghe được câu này, Kankuro nguyên bản liền âm trầm ánh mắt. Trong nháy mắt trở nên cực kỳ phẫn nộ. Hắn căm tức nhìn Sasuke, dám xem nhẹ khôi lỗi thuật. Ta sẽ cho ngươi biết khôi lỗi thuật đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Khôi lỗi trong nháy mắt phóng tới Sasuke. Mà một cái lui lại, Sasuke lần này không lùi. Ngược lại cất bước hướng phía trước tiến lên. Tại sắp cùng khôi lỗi đụng vào nhau trong nháy mắt. Liên tục tránh thoát khôi lỗi công kích. Thân ảnh lóe lên phóng qua khôi lỗi. Thân thể trên không trung chuyển động. Xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Hướng phía Kankuro bản thân vị trí rơi xuống. Nhìn đến đây, mấy cái Sa Nhẫn đều hơi kinh ngạc. Lại có thể trong nháy mắt xem thấu Kankuro khôi lỗi công kích. Lấy người bình thường hoàn toàn không tưởng tượng nổi tư thái tránh thoát, bọn hắn ngẩng đầu nhìn. Không trung Sasuke, thân thể chậm rãi chuyển động. Sasuke đưa tay bắt đầu kết ấn. Iwichi nhíu mày, làm tính toán gì giết hắn a? Iwichi lời nói bị những người khác nghe được, nhưng cái này trong nháy mắt nhưng không ai hỏi Iwichi nói đến tột cùng là có ý gì. Đột nhiên, một trận tiếng chim hót vang lên, tựa như ngàn vạn cái chim tranh nhau kêu to. Lôi quang lấp lóe, chướng mắt lôi độn quang mang xuất hiện tại Sasuke trong tay. Chidori, Kankuro trong lòng ngưng tụ, bản năng muốn tránh né, nhưng mà tựa hồ đã không còn kịp rồi. Sasuke tốc độ rất nhanh, nhảy đến không trung trong nháy mắt phóng ra nhẫn thuật, ngay sau đó bắt đầu hạ xuống thời điểm. Chidori đã nắm trong tay. Gặp, Kankuro trong lòng rất lo lắng. Nhưng hiện ở thời điểm này cho dù động tác lại nhanh, Sasuke rơi xuống đất trong nháy mắt cũng có thể lập tức cải biến phương hướng. Hướng hắn tiếp tục triển khai truy kích, mà cuối cùng hắn cũng tránh không được muốn bị đánh trúng vận mệnh. Kankuro nằm xuống, đột nhiên Temari thanh âm vang lên. Kankuro trước tiên nằm dạp trên mặt đất. Ngay sau đó, Temari một tiếng quát lớn, phong độn, long lạc tử, chấm ngoặc kép. Sasuke tay nắm lấy Chidori ngẩng đầu, ngắm nhìn phía trước cát bụi bên trong đột nhiên xuất hiện một bóng người. Từ từ, Chidori còn tại đua tiếng, mà cái này trong nháy mắt đem không khí lưu động phát sinh đột biến. Kinh khủng gió lốc đang tại ngưng tụ, một giây sau ầm vang bộc phát, hướng phía hắn thẳng tắp tàn phá bừa bãi mà đến. Hạt cát phảng phất đều tại ca trong nháy mắt bị đẩy ra. Từng đạo mắt trần có thể thấy phong nhận hướng phía hắn đánh tới. Hung mãnh phong bạo tựa như từng thanh vô hình liêm đao vỡ ra không khí. Lại cực tốc hướng phía hắn cắt chém tới. Nếu như bị đánh trúng, hạ chàng nhất định sẽ không quá tốt. Sasuke hiện tại thân ở giữa không trung, cũng hoàn toàn không có cách nào di động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương phong độn hướng phía hắn thật nhanh bao trùm tới. Không tốt, Sasuke hắn muốn bị đánh trúng. Sai sốt ruột lấy, nhưng hắn khoảng cách này căn bản không có biện pháp đi cứu Sasuke. Bá, trong bão cát một đạo màu lam ánh sáng xuất hiện. Hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt quấn chặt lấy Sasuke mắt cá chân. Sai sửng sốt một chút. Bốn phía Sa Nhẫn cũng đều đột nhiên sững sờ. Đây là vật gì? Nhưng mà còn không chờ bọn họ thấy rõ ràng, Sasuke thân thể liền trực tiếp bị kéo lại. Tại Sasuke trong nháy mắt bị kéo trở về đồng thời, Sai nghe thấy được Iwichi nhẹ nhàng hít một hơi. Phong độn, Shinku tai Gyoku, nắm oanh. Tại Sasuke bị Iwichi một tay bắt lấy đồng thời, trong miệng của hắn đột nhiên phun ra một đạo kinh khủng phong cầu. Đột nhiên bộc phát. Tsukasa đối diện đánh thẳng tới gió lốc đụng vào nhau. Hai cái cường đại phong độn va chạm, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.